Giam cầm bão qua, chương 38, dùng nó giải ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian gần đây vì sao em lại luôn trốn tránh anh? Cậu cúi đầu, trong mắt hai màu trắng đen rõ ràng. Chất vấn hỏi, không phải em nói thích anh sao? Vì sao lại không nói chuyện? Bị mấy câu vì sao liên tiếp của cậu làm cho to đầu. Ánh mắt trách cứ bi thương lại ẩn chứa sự phẫn nộ khiến da đầu bạn tê dại. Thấy xung quanh người đến người đi, bạn đành nhẹ giọng dỗ dành cậu. Không phải như anh nghĩ đâu. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi nói chuyện tiếp được không? Đi đến nhà anh, Hứa Giới trầm giọng nói. Nói xong, cậu mạnh mẽ giữ lấy cổ tay bạn đi về phía trước. Khiến bạn lảo đảo phải chạy chậm mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của cậu. Vừa nghe đến việc lại muốn đến nhà cậu, hai chân bạn lập tức theo phản xạ trở nên bùn rùn. Nhớ tới việc tra tấn khi ở nhà cậu, cậu thì tràn đầy tinh lực còn bạn bị làm cho đến phát khóc. Trong lòng bạn bỗng co rụt lại. A Giới, em đột nhiên nhớ đến trong nhà còn có việc. Mắt thấy khoảng cách đến nhà cậu càng ngày càng gần, chỗ bí mật giữa hai chân bạn bắt đầu có cảm giác đau. Bạn nôn nóng mở miệng, em phải về nhà trước một chuyến. Em nói dối, Tô Tô, sắc mặt cậu bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Đôi mắt vừa rồi còn dịu dàng thì giờ đây đã bị sự nghi ngờ bao trùm. Nói, vì sao lại nói dối? Em có người khác rồi u, không phải. Bạn ủ rũ cúi đầu, tầm mắt dừng ở mũi chân. Em, bây giờ em không muốn đến nhà anh. Lý do, sự nghi ngờ của Hứa Giới càng sâu. Có một bộ phim em đã chờ rất lâu mới công chiếu. Em muốn đi xem, một cái cớ thật hay. Vừa có thể đánh bay sự nghi ngờ của Hứa Giới mà lại có thể thuận lợi thoát thân. Bạn ở trong lòng vì sự nhanh trí của mình mà vỗ tay. Phim điện ảnh có đẹp như anh không? Hứa Giới khẽ cười nói. Cậu vu ơn ngón tay tinh xảo với những khớp xương rõ ràng nhéo thịt mềm trên khuôn mặt bạn. Người bình thường nói những lời này chính là không biết xấu hổ. Nhung trời sinh ra cậu lại có một bộ dạng đẹp trai ngời ngời. Sự trêu đùa tự tin ấy ngược lại khiến bạn nhất thời phải ngậm miệng. Anh sẽ đi xem cùng em. Xem xong chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Em, khuôn mặt nhỏ của bạn nhăn nhó. Đáng thương, hôm nay em thực sự không muốn đến nhà anh. Tô Tô, em đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh đấy à? Khuôn mặt của Hứa Giới không có cảm xúc cúi đầu nhìn bạn. Trong giọng cậu mang theo sự uy hiếp rõ ràng, khiến bạn nhất thời khiếp đảm. Chỉ đành nhỏ giọng mở miệng. A Giới. Mỗi lần anh cắm vào, đều dùng rất nhiều lực. Khi làm xong, bên trong em rất không thoải mái. Hơn nữa mỗi ngày anh đều không biết tiết chế. Em thật sự có chút không chịu được. Thì ra là nguyên nhân này sao? Tô Tô bị anh làm cho sợ rồi. Như vầng mây che mất mặt trời. Sự u ám trên gương mặt cậu ngay lập tức tan đi. Cậu khôi phục lại bộ dáng ôn nhuận mà bạn quen thuộc. Vậy về sau ở trên giường Tô Tô sẽ làm chủ nhé. Là nhẹ hay nặng anh đều sẽ nghe em. Sau một hồi suy nghĩ, cậu lại dùng ngữ khí mê hoặc nói. Không phải Tô Tô thích nhất là tu thế nữ ở trên sao? Hôm nay anh cho em cưỡi có được không? Này, đang ở trên đường đấy. Anh nói mê sảng cái gì thế? Bạn hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi thấy không có người bạn mới thả lỏng một hơi. Đồng thời không tự giác khép hai chân lại. Hứa Giới thấy thế, dắt tay bạn tiếp tục đi về phía trước. Thấy thái độ xấu hổ ngượng ngùng của bạn. Cậu cố tình đè thấp giọng nói đến. Mức chỉ có hai người nghe được. Để nó chảy đi, đợi lát nữa ông xã sẽ liếm sạch giúp em. Ông xã... Xung hô này của cậu trầm thấp lại từ tính khiến tâm trí bạn đong đua. Ý chí hoàn toàn sụp đổ. Trước mắt bạn nhu bị che mờ một tầng gì đó. Thế giới trở nên mông lung. Chờ đến khi bạn lấy lại tinh thần thì đã bị cậu lột sạch sẽ ném lên chiếc giường lớn mềm mại. cậu ước lưu ẩn bộ ngực trắng tuyết nặng trĩu của bạn, ngón tay cực kỳ yêu quý mà vuốt ve nhũ thịt. Thanh âm nghẹt ngào, tô tô ngoan, nâng vú lên đút cho anh đi. Thân thể mềm mại vì ngượng ngùng quá mức mà che kín màu hồng nhạt. Bạn chống nửa khuỷu tay xuống giường nâng thân trên lên. Hai viên núm V, hồng phấn nhu hoa đào xinh đẹp khoe sắc vào dịp đầu xuân. Cứ thế run rẩy nở rộ, đua đến bên môi cậu, mặc cho cậu nhấm nháp hương vị ngon miệng này. Đầy lũ ới ướt nóng linh hoạt quét qua đầu V, đang đứng thắng. Cậu chôn trước ngực bạn ăn vú, bàn tay to không ngừng nắn bóp bầu ngực đỏ bừng phát chướng của bạn. Các trang re-up đều là đồ ăn cáp. Sau khi mút đến mức đầu V, sung to, cậu cắn cánh môi bạn. Em muốn ngồi lên côn TH, T lớn của ông xã sao hửm, tô tô ngoan. Cái lũ ới tiến vào khoang miệng ướt nóng của cậu hoạt động. Bạn ngoan ngoãn lấy lòng cậu. Đây là sự đáp lại không tiếng động. Tiểu D, em mờ đáng thích ăn côn TH. T, hứa giới cong mí mắt. Cậu nằm xuống bên cạnh bạn. Thứ đỏ tím thô tráng dưới háng dựng thẳng tắp lên trời. Vô cùng mê hoặc, khiến cho hô hấp của bạn trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Tiểu nộn huy. Tê đói khát không thôi mà chảy nước miếng. Đầu ngón tay cậu xoa núm V, sung to đứng thắng của bạn. Cậu nâng cằm lên hào phóng nói. Anh cho tô tô, em mau bò qua ngồi xuống. Dùng nó giải ngứa đi. Cách chương.